Chương 1773, Tiêu Diêu Môn đám người, tập thể lựa chọn Gordy, 2. Kết quả lần này tại Điền Gia chơi rất cao hứng, nàng thế mà đem việc này đem quên đi. Nàng yên lặng lui về sau, cười khăn nói, ngươi nói không thể đảo nam nhân quần áo, không nói không thể nhìn người khác đảo nam nhân quần áo. Ngươi nói không thể họa nam nhân quả thân giống, không nói không thể nhìn người khác họa quả thân giống. Khu khu khu, ta cu nở dê không tính vi phạm ước định đi đế minh quyết khỏe miệng chậm rãi câu lên, lộ ra một cái có thể xưng nụ cười ôn nhu, tốt, bổn quân minh bạch. Mộ Nhan kinh dị, chờ một chút, ngươi minh bạch cái gì? Đế minh quyết quay đầu nhìn về phía Tiêu Diêu Môn mấy người khác, chậm rãi nói, xem ra, là bổn quân cho các ngươi lưu công khóa quá ít, mới khiến cho các ngươi có thời gian họa những vật này. Vừa mới còn không sợ trời không sợ đất Tiêu Diêu Môn đám người, lúc này đối đầu bọn hắn mặc đạo sư tử vong ánh mắt, lập tức đồng loạt một cái giật mình, linh hồn đều nhanh dọa xuất hiếu. Mặc đạo sư, chúng ta sai, chúng ta về sau cũng không dám nữa, xin tha mạng A tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, nhanh cứu lấy chúng ta. Ô ô ô, đúng A tiểu sư thúc, chúng ta bây giờ tu luyện mỗi ngày nhiệm vụ, đã có thể để cho người bình thường chết 100 lần. Lại tiếp tục đi lên thêm, chúng ta liền tất cả đều ngỏm củ tỏi. Sở Mạt Ly nhịn không được lắc đầu. Bọn này ngốc thiếu, biết mình là đang cầu người nào không? Tiểu sư thúc nếu là chịu bỏ qua cho bọn hắn, hắn liền đem danh tự viết ngược lại. Quả nhiên, Lạc Vân Tiêu ánh mắt từ điền ra đám kia trần chuồng chó săn, chuyển hướng Mộ Nhan, lại nhìn về phía mặt mũi tràn đầy chờ mong chiều cầu mong gì khác tha Tiêu Diêu Môn đám người. Tuấn tú vô song trên mặt, lộ ra có thế điên đảo chúng sinh ôn hòa thiếu dung, xác thực rất nhàn. Từ ngày mai bắt đầu, mỗi người đồ huyết kiếm trận bên trong kiếm khí, lại thêm 20 đạo đi. Si Hôn nhảy ra hoa cười ha ha, để các ngươi đắc ý, để các ngươi chơi thú vị như vậy sự tình lại không mang tới bản đại gia ta. Ha ha ha ha, lần này các ngươi tuyệt đối chết chắc. Ha ha ha ha, Diêu Quang phân viện chỉ có 2 vị đạo sư trở về, toàn bộ tinh thần học viện nếu là nghe được tin tức này, tất nhiên sẽ điên cuồng sôi trào. Vậy mà lúc này giờ phút này, Tiêu Diêu Môn đám người, bao quát Mộ Nhan ở bên trong, hết thể chỉ muốn lựa chọn bỏ mình. Ba sáng sớm hôm sau, Nạp Lan Thanh vừa đứng dậy, liền hỏi bên người quản gia, Điền Hải ba bên kia có hồi phục sao? Nạp Lan quản gia cười nói, còn không có. Chỉ sợ kia Điền Hải ba đã la mở tư cờ chê tờ, căn bản không muốn cấp gia chủ ngài hồi phục. Nhưng chúng ta bên này trao hỏi, vô luận như thế nào hắn cu nở dê tuyệt không dám lại đối quân tiểu thư cùng tinh thần học viện hạ thủ. Nạp Lan Thanh, hừ. Hắn ngược lại là thử nhìn một chút mấy năm này điển ra phát triển hơi mau một chút, hắn liền thật sự coi chính mình có thế vô pháp vô thiên, không đem bất luận kẻ nào nhìn ở trong mắt. Rồi cái này quân Mộ Nhan là nhà ta ngạn ngạn ân nhân cứu mạng, con trai của nàng là nhà ta ngạn ngạn nhận ra lão đại, còn có thể để ngạn ngạn tu vi tiến bộ nhanh như vậy, quyết không thể để điển hải ba loại này bại hoại đả thương. Nạp Lan quản gia, lão gia ngài cứ yên tâm đi, ta đã phái người đi Nạp Lan ra điều người. Khoảng thời gian này nhất định trông coi tinh thần học viện. Nếu là Điền Hải ba thật dám làm loạn, ha ha, ta liền cho hắn biết, đến tột cùng ai mới là thương lam giới đệ nhất thế gia. Nạp Lan Thanh thỏa mãn gật gật đầu, đang muốn đi sắt vách mang lên hắn ngạ ngạ, cùng đi Diêu Quang phân viện tìm quân Mộ Nhan cùng tiểu bảo. Nhưng mà, hắn vừa ra cửa, liền gặp Mộ Dung Bách vội vã chạy tới. Vừa nhìn thấy Nạp Lan Thanh, hắn lập tức hét lớn, Nạp Lan huynh, ngươi cũng đã biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì tấu chương xong.